1165, nội y cùng áo tắm vẫn có khác biệt. Lưu Diệp Phi nhưng có chút đẹp đẽ đối với Lưu Húc cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng biết đâu ha ha, rốt cuộc để cho ta bắt được ngươi không biết. Ta lại không phải bách hợp toàn thư, đương nhiên không có khả năng cái gì cũng biết ta. Lưu Húc nhún vai một cái nói. Mưa thủy trúc với axit yếu tính, bị nước mưa xối qua y phục rất dễ dàng mốc meo, trọng yếu hơn chính là sẽ đối với da thịt không tốt, nước biển lại vừa lúc tương phản, đã không ăn mòn y phục. Đối với da thịt cũng không có chỗ xấu, đương nhiên muốn một lần nữa tắm một lần a cái này Lưu Húc ngược lại là thật tâm không biết, hắn cười nói ra, thảo nào khi còn bé ta gặp mưa sau đó mẹ ta đều khiến ta cởi quần áo tắm một lần, ta hỏi nàng nàng cũng nói không nên lời vì sao, hôm nay ngươi cuối cùng là cho ta giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Lưu Diệp Phi mang trên mặt một điểm nhỏ đắc ý, sau đó mới nói ra, ta hỏi ngươi đâu, ngươi tìm những thứ này đều là cái gì a ăn Lưu Húc gật đầu, nói ra, lúc đầu muốn đi bắt cá bắt lấy chim, kết quả sau khi đi vào mới phát hiện đêm qua đã quên thu thập củi khô, cái này cả đêm mưa, trong rừng rậm đã trên cơ bản không có củi khô, cho nên không thể làm gì khác hơn là tìm những trái này ăn. Ách ngươi xác định cái này chút đồ vật đều có thể ăn Lưu Diệp Phi có chút hoài nghi nói rằng. Lưu Húc cười nói, giặt quần áo ta đối với ngươi chuyên nghiệp, bất quá ăn cái gì ngươi đại khái có thể tin tưởng ta, ta tuyệt đối là nhân vật cấp bậc tông sư nói. Lưu Húc lấy ra một loại trong đó, đưa cho Lưu Diệp Phi nói. Cái này gọi là cây lồng mức, tương đối ít thấy, theo lý thuyết cái này đảo hoàn cảnh cũng không thích hợp cây lồng mức sinh trưởng, bất quá trên đảo này dường như có không ít, ngươi nếm thử, không phải ngọt không lấy tiền. Cây lồng mức, hình như tên, dung mạo rất giống như trái tim của người ta. Quên đi. Lưu Diệp Phi cười nói ra, ta ăn cái này a rất nhiều Lưu Húc tìm trở về trong hoa quả, Lưu Diệp Phi thật vất vả tìm được một cái chính mình vẫn tính là biết. Kỳ dị quả, tên tục cây sổ. Lưu Húc nhún nhún vai, nói ra, lúc đầu muốn dùng nó cảm tạ ngươi tối hôm qua hát cho ta nghe, ngươi đã không ăn, vậy cũng chỉ có thể tra cờ hở không có có lộc ăn. Lưu Diệp Phi cười nhạt, an tính đi ăn chính mình cây sổ. Rốt cuộc có chút hiểu thành cái gì đường tăng không dám ăn nhân sấm quả, Lưu Diệp Phi vừa ăn cây sổ một bên âm thầm suy nghĩ, căn bản không thể đi xuống cửa á ách ta cẩn thận tìm một cái, phát hiện con có loại này lá cây cũng không tệ lắm, không có biện pháp, ngươi đã đem liền dùng một chút á Lưu Húc cầm trong tay một chồng lá cây, đưa cho Lưu Diệp Phi. Lưu Diệp Phi sắc mặt đỏ bừng tiếp nhận đi chạy mau mở, xấu hổ được quả thực muốn chui vào kẽ đất bên trong đi. Sự thực chứng minh, Lưu Húc cũng không phải thần, còn rất nhiều sự tình hắn cũng không có dự liệu được, so với như hiện tại chuyện này. Làm Lưu Diệp Phi vẻ mặt đỏ bừng tìm đến mình, nhăn nhăn nhó nhó no y ra nàng muốn đi nhà cầu thời điểm, Lưu Húc còn chưa phản ứng kịp. Kỳ thực loại chuyện như vậy, ngươi hoàn toàn không cần phải nói cho ta biết. Lý Tư có chút dở khóc dở cười đối với Lưu Diệp Phi nói rằng, ta cũng không muốn nói a Lưu Diệp Phi túi đầu chi chi ngô ngô nói ra, nhưng là Lưu Diệp Phi nhưng là nửa ngày, cũng không còn nhưng là đi ra cái gì thực chất nội dung, thế nhưng Lưu Húc chứng kiến Lưu Diệp Phi lần này biểu tình lại đột nhiên dường như hiểu cái gì. Có ăn có uống, làm sao đem cái này quên muốn minh bạch Lưu Húc trong nháy mắt cười khổ nói, lại sau đó, hắn liền chạy mau đến trong rừng rậm, tỉ mỉ chọn lựa một ít thoạt nhìn tương đối thích hợp lá cây. Sau đó chính là mặt trên phát sinh một màn. Xem ra, có cần phải lộng nhà cầu đi ra a Lưu Húc nâng má bắt đầu trầm tư, không được, được suy nghĩ kỹ một chút, còn có cái gì không có suy nghĩ đến sự tình. Mặt trời mọc, mặt trời lặn. Thời gian cứ như vậy đi qua. Hai người ban đầu xây dựng lâm thời nơi ở mỗi ngày đều sẽ có biến hóa mới, nóc nhà trải qua Lưu Húc tiến thêm một bước sửa chữa, đã hoàn toàn không cần lo lắng nữa mưa rô tở mỗi ngày Lưu Húc đều sẽ đến trong rừng rậm đi kiếm một ít cây chi cùng rộng lớn lá cây trở về. Ở Lưu Diệp Phi tiến hành đơn giản một chút xử lý sau đó, đã dần dần biến thành hai người cảnh biển phong tường, hiện tại hai người buổi tối đã không cần lại gió biển thổi giấc ngủ. Lưu Húc CV nút cờ kiến nghị chiếm được Lưu Diệp Phi ủng hộ mạnh mẽ, thế nhưng đang kiến thiết trong quá trình lại gặp không ít vấn đề, cũng may mấy vấn đề này cuối cùng đều bị hắn từng cái giải quyết, những thứ này bị nàng nhìn ở trong mắt, nhất thời lại trở thành Lưu Húc không gì không thể lại một bằng chứng. Cô trên đảo thời gian nhất định là đơn điệu nhàm chán. Khi tất cả vấn đề sinh tồn đều bị từng cái giải quyết sau đó, hai người bắt đầu nên đón dài dòng buồn chán thời gian. Đống lửa hiện tại đã cơ hồ là cả ngày đều đang thiêu đốt, không vì ăn, chỉ vì nó sinh ra khói đặc có thể bị người phát hiện. Nhàn hạ thời điểm, Lưu Húc đã từng nghĩ tới làm một bộ bài xì phé đi ra, thế nhưng suy nghĩ đến khó độ quá lớn, chỉ có thể buông tha. Lưu Húc lại muốn làm một bộ cờ tướng, nói cho Lưu Diệp Phi sau đó, nàng lại biểu thị hoàn toàn không có hứng thú. Nguyên nhân là Lưu Diệp Phi đối với tất cả cờ bài loại trò chơi rốt đặc cắn mai, hắn không thể làm gì khác hơn là lần nữa buông tha. Cuối cùng, Lưu Húc dùng hơn một tuần lễ thời gian, dùng trong rừng cây cối luyện chế hai cái ván lướt sóng. Vừa mới bắt đầu, Lưu Diệp Phi đối trùng lan ở dê vẫn là rất bài xích, nguyên nhân rất đơn giản, muốn xuống biển, nhất định là muốn cởi quần áo. Cái này tuyệt đối không phải Lưu Diệp Phi quá truyền thống bảo thủ, nếu như là ở cạnh biển bình thường ăn mặc áo tắm bơi lướt sóng, nàng đương nhiên không có vấn đề. Nhưng vấn đề là ở nơi này đảo biệt lập bên trên, Lưu Diệp Phi cũng không có áo tắm xuyên a, nếu như chỗ sung yếu lan ở dê, nàng chỉ có thể ăn mặc dưới nội y thủy nội y cùng áo tắm, tuy là diện tích không sai biệt lắm, thế nhưng trong đó khác biệt lại tuyệt đối không phải một điểm hai điểm. Đơn giản nhất mà nói, một cái thiếp người mặc tinh khiết tư mật quần áo và đồ dùng hàng ngày, mà một cái khác thì là ở thiết kế thời điểm chính là có thể công khai ăn mặc kỳ nhân. Vô luận là bể bơi vẫn là hải tân bãi cát, ngươi có thể chứng kiến vô số ăn mặc đồ lạn nhân, thế nhưng ngươi có thấy qua ăn mặc nội y đi bơi xuống biển sao? TS1, ạ dạ cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.